Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, gọi ta Lăng Phong. Ồ, Ly, ngươi trở về à, vậy thì thật là tốt, chúng ta lập tức đi. Lăng Phong lôi kéo Đa La lúc trở lại, nhìn thấy Ly đã đứng trong phòng. Các ngươi đồ vật đều thu thập xong đi, chúng ta trở về. Lăng Phong đối với Tuyết Tình các nàng nói rằng, các cô gái đều gật đầu biểu thị đã chờ xuất phát. Xuất phát, chúng ta trở lại. Lăng Phong tiếp tục lôi kéo Đa La rời đi, hướng về Hắc Chân Châu số xuất phát. Các cô gái đi theo phía sau hắn, bất luận hắn tới chỗ nào, đều sẽ theo. Uy, khốn nạn, người cứ đi như thế sao? Ở thần chi bình chướng phụ cận, một cô thiếu nữ đang ở nơi đó chờ. Lăng Phong nhìn thấy tên thiếu nữ này, khẽ mỉm cười, nói rằng, Pháp Lạp công chúa, hôm nay là các ngươi tinh linh tộc ngày lớn. Ngươi bây giờ nên ở bên kia mới đúng, không phải tới đưa chúng ta. Người đến chính là Pháp Lạp. Nàng không biết tại sao đột nhiên rất muốn đưa Lăng Phong, cho nên mới phải ở đây dạng quan trọng trường hợp rời đi. Ta chỉ muốn đưa ngươi. Sau đó ngươi thật sự không hề đã tới sao? Pháp Lạp không có dĩ vãng tính khí, chỉ là nhìn Lăng Phong hỏi. Sau đó có thể trả về đến. Ngày nào đó Đa La muốn về nhà nhìn, ta sẽ cùng nàng lại đây. Lăng Phong trả lời. Hắn là ăn ngay nói thật. Nếu như Đa La muốn trở về nơi này, hắn nhất định sẽ bồi tiếp lại đây. Ngươi sao? Ngươi sẽ không muốn sao? Quên đi. Ngược lại kết quả cũng giống nhau. Đa La, nhớ tới nhất định phải trở về nhìn. Pháp Lạp lúc trước có chút thất lạc, có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Ta sẽ, 100 năm trong vòng ta nhất định sẽ trở về. Đa La trả lời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 100 năm, thời gian này đủ đã lâu. Vào lúc ấy Lăng Phong cũng đã thành lão đầu. Đa La câu trả lời này phỏng chừng sẽ buồn bực chết người. Ừ, nhất định phải tới. Ta sẽ đưa các ngươi tới đây. Ta không thể đến bên ngoài đi. Pháp Lạp rất là cao hứng nói rằng, đối với nàng mà nói, 100 năm không tính đã lâu. Lăng Phong đẳng nhân nhìn thấy Pháp Lạp cao hứng như thế, mới nhớ lại, tinh linh bộ tộc thời gian quan niệm nhưng là cùng mình hoàn toàn khác nhau. Ha ha, vậy thì 100 năm sau tạm biệt. Cái kia Pháp Lạp công chúa xin mời về đi. Chúng ta đi. Lăng Phong cười nói một câu, sau đó liền vượt qua thần chi bình chướng, rời đi này tinh linh nơi ở. Nhìn Lăng Phong rời đi, mãi đến tận không nhìn thấy bóng người sau, Pháp Lạp mới xoay người lại. A, chết tiệt khốn nạn, 100 năm, các ngươi nhân tộc nào có thời gian lâu như vậy? Hừ, lại đang trêu đùa ta. Long Thiên, ngươi lại lừa một lòng của cô bé. Tuyết Tình mềm nhẹ địa nói rằng. Tuyết Phỉ nói bổ sung, đồng thời lại là một công chúa, vẫn là một đại lục gần như không tồn tại tinh linh công chúa. Tuyết Nhu tiếp tục bổ sung. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, nói linh tinh gì vậy? Pháp Lạp công chúa nhiều nhất chỉ là đối với ta có một chút điểm hảo cảm, còn chưa tới bị ta lừa tâm mức độ. Không đúng, cái gì lừa gạt? Ta nhưng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt nàng. Ngươi chính là lừa gạt. Chúng ta những này mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ còn không phải bị ngươi cái này tên lừa gạt lừa. Hoàng Yên trực tiếp cắm như vậy một câu, đem Lăng Phong sặc ngụ ở. Ho khan một cái này mà, trên thực tế là các ngươi cuốn lấy ta. Vì lẽ đó không phải ta lừa các ngươi, mà là các ngươi bắt cóc ta. Đáng thương lòng ta a. Cứ như vậy bị chia năm xẻ bảy. Lăng Phong một bộ dáng rất đáng thương. Đi chết, lại là một cùng kêu lên hợp sướng. Đồng ca, một lát sau khi, Tuyết Nhu hỏi, Long Thiên, người nói Pháp Lạp công chúa đối với ngươi có hảo cảm. Vậy còn ngươi, hảo cảm là có, Lăng Phong trực tiếp thừa nhận nói. Có điều cái này hảo cảm chỉ là một loại giữa bằng hữu, cũng không có loại kia quan hệ hảo cảm. Nói nữa, coi như là loại kia hảo cảm, cũng không có thể số học. Đại đa số người đều sẽ có đối với người khác phái thật là tốt cảm giác. thế nhưng là không thể phát triển đến thích trình độ, càng không cần phải nói đến yêu. Nha, đích thật là có hảo cảm cũng không nhất định sẽ phát triển trở thành người yêu quan hệ. Cái kia Long Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi khi đó đối với ta có hay không hảo cảm? Tiết Nhu cười hỏi, không có. Lăng Phong rất trực tiếp, trả lời rất khẳng định. Xác thực như vậy, Lăng Phong lúc trước đối với Tiết Nhu nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Ở sau đó một chút ở chung sau khi, mới có một tí tẹo như thế cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu tức giận địa nói rằng, ngươi thì không thể lừa gạt gạt ta. Ta biết lúc trước ta là quá mức một điểm, có điều ai biết ngươi sẽ biến thành như vậy. Lúc trước ngươi nhưng là rất xấu rất xấu. Ha ha, ta là muốn nói, coi như không có hảo cảm, đến cuối cùng cũng sẽ ở đồng thời. Vì lẽ đó hảo cảm thứ này, đối với hai người cuối cùng có thể hay không cùng nhau, cũng không thể đưa đến quá to lớn tác dụng. Lăng Phong mỉm cười nói, đúng đấy, có điều Long Thiên, ta rất muốn biết, ngươi vì sao lại lần. Ngươi đang ở đây năm đó ở trong xảy ra chuyện gì? Vấn đề này Tiết Nhu đã chôn ở trong lòng đã lâu rồi. Cho tới hôm nay có cơ hội hỏi. Nếu như ta cho ngươi biết, ta không phải Long Thiên, mà là một người khác. Ngươi tin không tin? Lăng Phong cười hỏi. Tin, ngươi đã không phải là trước đây Long Thiên, mà là hiện tại ta yêu Long Thiên. Là hai người. Tiết Nhu nghiêm túc nói rằng. Lăng Phong sờ sờ Tiết Nhu cái ót, sau đó cười nói, người đều là sẽ thay đổi, có thể một ngày kia ta sẽ biến thành dáng dấp lúc trước. Đến thời điểm ngươi còn có thể sẽ không yêu ta, sẽ, bất luận ngươi biến thành hình dáng gì, ta đều sẽ yêu ngươi, bất quá ta yêu nhất vẫn là ngươi bây giờ. Tiết Nhu kiên định trả lời, nếu như, thân thể vẫn là bây giờ thân thể. Mà linh hồn đã không phải là ta đây. Sẽ không? Tiết Nhu trực tiếp hồi đáp. Có điều tình huống như thế chắc là không biết phát sinh. Long Thiên, ngươi ngày hôm nay thật giống có chút kỳ quái. Làm sao sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? Ha ha, chỉ là muốn nhìn trả lời của ngươi. Rất tốt, ta rất thích ngươi trả lời. Lăng Phong cười khan nói. Hắn chỉ là bị Tiết Nhu khơi gợi lên đã gần như bị lãng quên chuyện tình. Nguyên lai mình không phải Long Thiên, mà là đến chi một thế giới khác Lăng Phong. Một lát sau, Lăng Phong đối với các cô gái nói. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu, Đông Phương Băng còn có Nhạc Lâm. Các ngươi sau đó cũng gọi ta Lăng Phong được rồi. Long Thiên danh tự này, để người ngoài đi gọi đi. Tuyết Tình năm người gật gù. Lăng Phong nếu đều như vậy nói rồi, các nàng đương nhiên sẽ gọi hắn là Lăng Phong mà không phải Long Thiên. Bởi vì cái kia là người ngoại gọi. Long, Lăng Phong, ngươi làm sao không nói với ta? Ngươi liền đem ta coi như người ngoài sao? Khắc Lệ Ti bất mãn nói. Ngươi à, đúng rồi, ngươi hôn thư phía trên là Long Thiên tên. Bất quá ta nhớ không lầm. Lúc đó ta ở hồng đái mặt trên viết rất là Lăng Phong danh tự này. Này không phải là nói, người liền thú thần ý tứ của đều lầm. Dựa theo các ngươi thú nhân đế quốc quy củ, trên tay ngươi hôn thư là không có hiệu lực. Lăng Phong đột nhiên nhớ tới vấn đề này, liền lập tức nói rằng, không có hiệu lực, đúng là không có hiệu lực. Ta làm sao sẽ quên đi cái này? Khắc Lệ Ti ngơ ngác mà hỏi mình, dựa theo thú nhân đế quốc quy củ, nhân duyên tế mặt trên lấy cái gì tên? Nên ở hôn thư mặt trên viết cái gì tên, bằng không không có hiệu lực, không có ai sẽ ở nhân duyên tế trên dùng giả danh chữ. Mà nói như vậy, mỗi người đều chỉ có một tên thật, nào có như Lăng Phong, hai cái tên lẫn vào dùng. Hơn nữa tất cả mọi người công nhận hai cái đều cũng có hiệu chân thật. Bởi vậy mới xuất hiện cái này trường hợp đặc biệt, không có hiệu lực sẽ thấy bù làm một tấm, có cái gì quá mức. Khắc Lệ Ti không muốn khổ sở. Tiết Nhu an ủi. Khắc Lệ Ti hai mắt lập tức tỏa sáng. Cười nói. Đúng đấy. Đúng đấy. Ta làm sao quên. Không có hiệu lực liền bù làm. Ngược lại ngươi đã là ta hôn ước người. Đây là không cách nào thay đổi sự thực. Tiết Nhu. Trở lại tái giáo huấn ngươi. Lăng Phong không cam lòng địa nói rằng. Hắn không cam lòng vừa khắc Lệ Ti rõ ràng đã buông lỏng, lại bị Tuyết Nhu một câu nói cho kéo trở về. Người nghĩ làm sao giáo huấn ta? Đánh ta cái mông sao? Người bỏ được sao? Tuyết Nhu cười hì hì hỏi. Đương nhiên cam lòng. Đến trên thuyền liền đánh cái mông ngươi. Nhiều nhất nhẹ một chút. Không đánh đau ngươi chính là. Lăng Phong ngoan tiếng nói. Nhưng phía sau câu nói kia cũng đang nói rõ. Hắn mềm lòng. Không nỡ lòng bỏ. Hì hì. Long. Lăng Phong. Ta thật yêu ngươi. Tuyết Nhu nhào tới Lăng Phong vai. Sau đó hôn Lăng Phong mặt một hồi. Sau khi. Tuyết Nhu ôm Lăng Phong cánh tay. Tựa ở trên bả vai của hắn. Nhỏ giọng nói rằng. Lăng Phong. Như ngươi vậy sủng ái ta. Sẽ đem ta làm hư. Nếu như sau đó không có ngươi. Ta nên làm gì? Ta sống liền không có chút ý nghĩa nào. Tính mạng của ta cũng chưa có sắc thái. Thằng nhóc ngốc. Lăng Phong dùng ngón tay trỏ đầy Tuyết Nhu cái trán. Mỉm cười nói. Chúng ta sau đó sẽ không lại tách ra. Hơn nữa coi như là đã không có ta. Người cũng phải vì ta mà sống sót đi. Muốn thật vui vẻ sống sót. Không muốn, không muốn, không có ngươi, ta sẽ chết. Tuyết Nhu lắc đầu nói rằng, chúng ta cũng là, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đáp. Không có ngươi, chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta cũng là, ngoài hắn ra nữ hải như thế dùng kiên định ngữ khí nói rằng. Lăng Phong ở lại một hồi, sau đó lạnh nhạt nói, không có các ngươi. Tính mạng của ta sẽ không hoàn chỉnh, cũng sẽ mất đi sắc thái. Chấm ngoặc kép, Hắc Chân Châu số, đi ngang qua hai ngày nhiều phi hành, đi tới Hắc Thạch Trấn bầu trời. Bởi vì Lăng Phong tính toán quá hạn, đã khống chế tốc độ phi hành. Vì lẽ đó đạt đến Hắc Thạch Trấn thời điểm, vừa vặn đã đêm xuống. Đêm nay là ngày mùng 7 tháng 10 buổi tối, cách Long Dương lễ cưới còn có 11 ngày. Này này! Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Lăng Phong trở lại biệt thự thời điểm. Nhìn thấy trong sân dĩ nhiên xuất hiện mấy cái bất ngờ. Lại đang hợp tình hợp lý người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.